Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 21. Mặc kệ là đồ điên cũng tốt, trí chướng cũng thế, Bạch Liên Hoa đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể đem xe đạp lừa tới tay, hết thảy đều không là vấn đề. Đại khái là nàng khóc thật sự thê thảm. Trong đó một gã bảo an nhìn không được, khuyên chủ xe nói, người này xe đạp liền cho nàng cái giới đi, liền tính không phải là đồ điên cũng khó cuốn lấy thật. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chủ xe cũng minh bạch đạo lý này. Suối quẩy khoát tay, nói, đem đi đi, dù sao cũng không vài cái tiền, người tốt sẽ có hảo báo. Bạch Liên Hoa không ngừng nói lời cảm tạ, khiêng xe đạp rời khỏi nơi này. Theo lúc này đi một cái nửa giờ đường xe, nếu là xe đạp lời nói, ít nhất muốn tam giờ, nàng không có khả năng cưỡi Thẩm Quyện chiếm được xe đạp trở về. Loại chuyện này rất vũ nhục nhân cách Nga không quỷ cách. Nàng làm không được, trên người chỉ có minh tệ không ai dân tệ, chỉ có thể khiêng xe đạp từng bước một đi trở về. Bá bá chậm gì gì đi theo Bạch Liên Hoa mặt sau. Đi mệt lời nói liền nhảy đến xe cái giỏ lý nghỉ ngơi. Này phát triển không quá đúng à. Bá bá, Bạch Liên Hoa khiêng xe đạp gian nan tiêu sái ở trên đường. Cùng bá bá thảo luận khởi về nữ chính khác thường, vì cam đoan nhiệm vụ khó khăn, cho dù là bá bá ta, cũng không quyền biết mỗi một cái nhân vật chi tiết. Về nữ chính, chỉ biết là nàng là cửu thế đại thiện nhân, còn có chính là đời này tình báo tin tức. Ít nhất thuyết minh kia hộ thể kim quang trước đây liền tồn tại. Ta nói chính thức vị diện nhiệm vụ thế nào đơn giản đắc tượng đưa phân. Nguyên lai là nữ chính này có hố to, Bạch Liên Hoa buông xe đạp tựa vào ven đường nghỉ ngơi. Trên người tất cả đều là mồ hôi. Tiểu Hoàng Cầu theo xe cái giỏ lý nhảy xuống. Nói, không nghĩ tới bá bá ta cũng có đoán sai thời điểm mà ni. Bạch Liên Hoa ngồi xổm xuống. Sờ sờ bá bá đầu chó, nói, không quan hệ, ta tha thứ ngươi, nữ chính có lớn như vậy quang hoàn quả thật rất khó dự đoán được. Nhưng là nàng thật sự, hảo hợp ta khẩu vị a. Nói xong, Bạch Liên Hoa lại lâm vào tốt đẹp chờ đợi bên trong. Trên cái này thế giới có thể tìm được một cái cùng bản thân giống nhau như đúc quan niệm nhân là tương đương nan, liền tính hai người tam quan đại khái tương xứng. Cũng tuyệt đối sẽ có việc nhỏ không đáng kể thượng khác nhau. Mà hướng nàng như vậy thiện lương đợt người tràn ngập yêu Bạch Liên Hoa. Đừng nói là giống nhau như đúc, liền ngay cả tương tự mọi người chưa thấy qua. Nàng luôn luôn tại yêu cùng thiện lương con đường này thượng một mình chiến đấu hăng hái. Hôm nay gặp được nữ chính, giống như là gặp được đội hữu thông thường thân thiết. Nàng cân nhắc, chờ chị Thẩm Quyện. Phải đi thương lượng với Hàn Di tổ đội sự tình, thuận tiện lại cùng Hàn Di giảng thuật một chút Thẩm Quyện khó xử. Xem nàng hay không nguyện ý hỗ trợ, đem Thẩm Quyện mang về nhà bên trong thời điểm, đã là rạng sáng một điểm mà ni. Bạch Liên Hoa chau mày nhớ lại bản thân trước kia trải qua vị diện. Ý đồ theo bản thân biết sở học bên trong tìm được ứng phó biện pháp. 38.438 hào bị chết không oan. Bá bá đột nhiên khinh thường nói một câu, hệ thống không cho ký chủ làm giảm đạm xử lý, thì phải là xích lõa tác tệ, bằng không ký chủ tân bắt đầu một cái vị diện, cũng đã nắm giữ vô số vị diện kỹ năng, là tương đương không công bằng a. Đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ bộ dáng, Bạch Liên Hoa cuối cùng ở bản thân mơ hồ trong đầu nhớ lại sảng khoái sơ mỗ một cái thần quái vị. Diện, nên như thế nào thao tác nàng là biết, nhưng nàng hiện tại Phong Tiểu Liên chỉ là cái người thường. Chỉ sợ thực hành đứng lên có chút khó khăn, nàng cúi đầu cắn bản thân ngón cái khẩn trương cắn móng tay. Nghĩ rằng nếu cái gì cũng không làm, khẳng định là cứu không được hắn, mà bản thân cũng sẽ nhiệm vụ thất bại. Hết chương.